Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 130, muộn một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thiếu bên này, kế hoạch đang tiến hành. Mà ở ngoài thánh linh điện, một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng cũng dần dần bắt đầu nổi lên mặt nước. Không có bác ảnh linh thiếu quân cờ trợ lực này, đối với Lãnh Trạch Phong vẫn còn có chút ảnh hưởng. Chí ít nhiều mưu kế nhanh và tiện nhất đều không thể thực thi. Nhưng cũng sẽ không trở thành trở ngại lớn ngăn cản bước chân hắn đi tới. Xem ra, là thời điểm vận dụng bọn họ rồi. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Những quân cờ này hắn đã mai phục thời gian dài rồi. Vì muốn giảm đi cảnh giác của phụ hoàng đối với hắn. Cho dù có chuyện xảy ra hắn đều không dùng đến. Nhưng hiện tại đã đến lúc rồi. Đem thuốc này cho hắn. Bảo hắn bỏ vào trong đồ ăn mỗi lần phụ hoàng ăn. Nhị hoàng tử yên tâm. Tiểu nhân nhất định làm tốt. Một nam tử trung niên ăn mặc thường phục xoay người cung cung kính kính tiếp nhận bình ngọc trong tay của Lãnh Trạch Phong. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một cười làm lành nói. Cái kia, hương nhi nàng. Lãnh Trạch Phong đè xuống trong lòng xem thường. Quay đầu lại ôn hòa cười. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của nam tử. Hắn khom lưng, nhạc phụ, vị trí quốc trưởng đại nhân này ngươi có để ý. Chỉ có phụ thân của chủ hậu cung mới có thể xưng là quốc trưởng. Nhị hoàng tử đây là đang hứa hẹn vị trí hoàng hậu cho nữ nhi của hắn à. Nam tử trung niên nhất thời kinh hoàng lại vô cùng cao hứng. Vội vã nâng dậy Lãnh Trạch Phong lên. Nhị hoàng tử thân thể ngàn vàng à. Tiểu nữ có tài cán gì được nhị hoàng tử yêu ái như thế? Nhạc phụ sao lại nói thế? Nhạc phụ đối với ta có ân. Ta tự nhiên phải cố gắng đối xử tốt với hương nhi. Báo lại ân tình của nhạc phụ. Lãnh Trạch Phong nói lại là khom người chào. Vị nam tử trung niên thấy vậy. Tuy rằng trên mặt hoảng sợ. Nhưng trong lòng là phi thường hưởng thụ đãi ngộ như thế. Nhị hoàng tử kính trọng hắn như vậy. Nếu như nhị hoàng tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế, địa vị của hắn có thể nói sẽ càng thêm không thể tưởng tượng được. Hai người mỗi người một ý, mãi đến khi người đàn ông trung niên rời đi. Lãnh Trạch Phong mới cười lạnh. Hắn không ngại đối với người khác lễ bái. Bởi vì phàm là người chịu đựng hắn đại lễ, đều sẽ từng người chết trong tay hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, linh thiếu cũng bởi vì vội vàng huấn luyện đám người kia mà không có lại về thái tử phủ. Lãnh Mộ Hàn tuy rằng rất tưởng niệm, nhưng mặt khác lại cảm thấy hơi hơi an tâm một ít. Dù sao hiện tại là thời kỳ không bình thường, hắn cũng không biết kinh đô lúc nào sẽ có biến. Linh Nhi bây giờ ở Thánh Linh Điện tất nhiên là muốn so với ở này bên ngoài an toàn một ít. Huống hồ Mộ Dung Sùng Tĩnh bọn họ cũng ở Thánh Linh Điện. Hắn tin tưởng bọn họ sẽ giúp hắn chăm sóc tốt cho nàng. Thái tử Điện Hạ, Lưu Công Công đến rồi. Nói là Hoàng thượng triệu kiến. Giữa lúc Lãnh Mộ Hàn suy nghĩ, ngoài thư phòng truyền đến âm thanh của một tên hộ vệ. Lãnh Mộ Hàn lông mày hơi nhíu lại. Trễ như vậy, phụ hoàng tìm hắn có chuyện gì? Để hắn về cung phục mệnh trước đi. Ta sau đó liền đến. Thoáng sửa sang lại quần áo. Lãnh Mộ Hàn đi ra thư phòng. Liếc nhìn hộ vệ ngoài cửa. Hắn đã sớm phát hiện Linh Nhi sắp xếp hạ nhân có chỗ bất đồng. Mà ở mỗi ngày cuộc sống không có nàng. Hắn cũng chỉ có nhìn bọn họ đến giải nỗi khổ tương tư một chút. Những người này đem thái tử bao bọc lại đến mức nước chảy không lọt. Đúng là giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Chí ít hiện tại hắn ở bên trong thái tử phủ không cần cẩn thận như lúc trước. Không cần lại lo lắng tai vách mạch rừng. Không phải lúc trước hắn không muốn diệt trừ tất cả nhưng hắn không thể. Vì diệt trừ được một người lại vẫn đến một người khác. Bọn họ ẩn giấu bao nhiêu người trong thái tử phủ hắn cũng không thể một lúc diệt trừ hết. Đến khi linh thiếu lấy cớ thay đổi tất cả người hầu. Những người này chắc là điều đã nghe linh thiếu dặn dò. Nghĩ như vậy, Gương mặt lạnh của Lãnh Mộ Hàn cũng hòa hoãn không ít. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn khóe môi hơi cong nhẹ. Mà một bên hộ vệ lại là rất không tự nhiên mà đem đầu cúi đến càng thấp. Nếu không biết phu quân của chủ nhân rất yêu chủ nhân. Bọn họ đều muốn cho rằng y là Đoạn Tụ A, từ khi chủ nhân đi rồi. Y liền luôn sẽ có lúc như có như không nhìn bọn họ. Sau đó chính là lộ ra loại ý cười này. Quá kinh khủng a, có hiểu không? Lãnh Mộ Hàn vừa tới ngoài ngự thư phòng liền nghe đến lão hoàng đế Lãnh Long Tuyệt khụ khụ hai tiếng. Hơi nhíu nhíu mày. Mãi đến khi Lưu Công Công bẩm báo xong xuôi. Mới đi vào. Mặc dù là buổi tối. Bên trong ngự thư phòng cũng đèn đuốc huy hoàng. Lãnh Long Tuyệt ở trước bàn múa bút vẩy mực. Vẻ mặt uy nghiêm trang trọng. Khí thế lẫm liệt. Phảng phất thiên hạ đều ở dưới chân. Nghe được tiếng bước chân, Lãnh Long Tuyệt mới thả bút trong tay xuống. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lãnh Mộ Hàn ở phía trước bàn đứng vững, rất quy củ hướng lão hoàng đế hành lễ. Lãnh Long Tuyệt ngẩng đầu gật gật đầu, cười cười, thân thiết ngoắc ngoắc tay. Hàn Nhi, tới xem một chút chẫm vẽ như thế nào. Phụ hoàng vẽ bức Cẩm Tú Sơn Hà này. Bút pháp tráng kiện, đường nét có độ. Đem thiên hạ Cẩm Tú ôm đồm trong bức tranh. Khí độ lòng dạ như thế. Chính là nhi thần cũng theo không kịp. Lãnh Long Tuyệt nghe vậy cười ha ha. Hiển nhiên câu trả lời này để tâm tình của hắn rất tốt. Chỉ là nở nụ cười hai tiếng có lẽ là kích thích yết hầu. Lại khụ khụ ho lên. Phụ hoàng, thân thể ngài vẫn chưa tốt lên sao? Lãnh Mộ Hàn có chút lo lắng. Lãnh Long Tuyệt khụ mấy lần mới dừng lại, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lưu Công Công có ánh mắt châm một chút nước trà nóng vào chén trà của hoàng đế, sau đó lại dâng lên cho Lãnh Mộ Hàn một tách trà. Lãnh Long Tuyệt nhìn ánh mắt Lãnh Mộ Hàn quan tâm, vô tình khoát tay áo một cái. Không cần lo lắng, thái y nói là khí trời đột nhiên chuyển mà bị ho thêm thôi. Lãnh Mộ Hàn lần này gật gật đầu. Không biết phụ hoàng triệu kiến nhi thần đến vì chuyện gì. Lão hoàng đế nhìn một chút đứa con trai trước mắt này. Giơ lên chén trà nhấp một hớp. Chậm biết con làm việc thận trọng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng để chậm thất vọng. Chậm cũng luôn vẫn đối với con mang nhiều kỳ vọng. Hôm nay trên triều đình Lâm đại nhân nêu ý kiến. Ta đắn đo suy nghĩ một lúc lâu. Kỳ thực hắn nói không phải không có lý. Để con đi Kiền huyện giúp nạn thiên tai. Ta tâm không đành lòng. Thế nhưng chuyến này lại là có thể vững chắc địa vị của con ở trong lòng bách tính. Có được lòng dân mới có thể vĩnh bảo trường an. Giang sơn đẹp như tranh. Này mỹ nhân chúng sinh mới có sức sống. Không thể coi thường sức mạnh của bọn họ. Lãnh Long Tuyệt dừng một chút tiện đà than thở. Hóa ra là vì việc này. Lâm Thạch, người này hắn tiếp xúc không nhiều. Nhìn như trung lập, nhưng hắn lại cảm thấy hắn ta không đơn giản. Cũng không cảm thấy hắn ta nói như vậy liền nhất định là thật sự đang giúp hắn. Giúp đỡ nạn thiên tai vốn nên là do Lãnh Trạch Phong đứng ra. Hiện nay lại rơi xuống trên người hắn. Vị trí thái tử để hắn không thể không có thêm một cái tâm nhãn. Nếu như Lâm Thạch không phải có ý định nương nhờ vào hắn, như vậy liền nhất định là muốn thừa cơ diệt trừ hắn. Bất quá tuy rằng nghĩ như thế, Lãnh Mộ Hàn vẫn là cung kính ôm quyền. Nhi thần đã rõ, nghe theo lời giáo huấn của phụ hoàng, sẽ không phụ lòng phụ hoàng. Lãnh Long Tuyệt thỏa mãn gật gật đầu. Hai người lại là hàn huyên chút việc vặt. Lãnh Mộ Hàn lúc này mới xin cáo lui. Lãnh Long Tuyệt nhìn Lãnh Mộ Hàn rời đi khỏi cánh cửa kia. Trong mắt hơi lóe qua. Đứa con trai này đúng là nhân tài hiếm có. Vì thế, khụ khụ, Lãnh Long Tuyệt không khỏi lại ho khan vài tiếng. Ai, dù cho hắn không muốn thừa nhận. Hắn biết mình dần dần già đi. Vì lẽ đó hắn phải mau chóng. Ở trước lúc qua đời. Vì người kia làm tốt tất cả. Lãnh Mộ Hàn trở lại thái tử phủ liền bảo Thiệu Ngôn đến thư phòng dặn dò mọi chuyện ở trong phủ. sai người đem các việc thu thập thỏa đáng. Ngày mai khởi hành, dù sao giúp nạn thiên tai là việc cấp bách. Trễ một ngày liền có thể chết đói đông chết mấy trăm người. Đào Chi nhìn mọi người trong phủ đột nhiên bắt đầu bận rộn túi bụi. Hỏi đến mới biết được chuyện Lãnh Mộ Hàn muốn đi tới Kiền huyện giúp nạn thiên tai. Chủ nhân đã nói, Thái tử phủ có bất kỳ động tĩnh gì đều phải báo cáo cho nàng biết. Vì thế cũng không dám trì hoãn. Trở lại chỗ ở của chính mình, lấy ra một con cáp thú, đem tin tức nói với nó. Cáp thú nhân tính hóa gật gật đầu, vèo một cái thẳng tắp bay lên bầu trời đêm, biến mất ở trong bóng tối. Cáp thú tốc độ muốn so với bồ câu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Sau một canh giờ liền đến nơi ở của linh thú. Chỉ là linh thú còn ở sau núi huấn luyện bọn người Lạc Bân. Chờ nàng trở lại nơi ở nhận được tin tức đã là buổi sáng hôm sau. Nghe xong cáp thú báo lại, linh thú ngồi ở phía trước cửa sổ rơi vào trầm tư. Giúp nạn thiên tai, Kiền huyện. Cùng nàng trí nhớ của kiếp trước có chút không giống. Kỳ thực sự tình phát triển đến hôm nay, rất nhiều thứ cũng đã bắt đầu thoát ly quỹ đạo kiếp trước. Nói vậy cùng nàng trùng sinh có quan hệ rất lớn. Chỉ là lần này giúp nạn thiên tai thật sự chỉ là đơn thuần giúp nạn thiên tai sao? Chuyện triều đình lại có bao nhiêu chuyện là đơn thuần đây? Linh thú hơi nhắm mắt lại, nghĩ đến sự tình kiếp trước vào thời gian này. Hy vọng có thể có manh mối. Xoa xoa mi, một đời trước vào lúc này đến cùng phát sinh cái gì? Kiền huyện, dường như Kiền huyện sau đó thành một tòa thành trống không? Kỳ quái, nếu muốn giúp nạn thiên tai như thế nào sẽ là thành trống không? Thành trống không, mọi người đã chết rồi sao? Mọi người chết rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Đúng rồi. Thật giống là phát sinh một hồi ôn dịch, ngũ hoàng tử cũng là vào lúc ấy không còn. Là Lãnh Trạch Phong, nàng nhớ tới có lúc nghe hắn vô ý nói, là hắn đi giật dây Lãnh Thượng Phi, để chính hắn ta chờ lệnh đi vào giúp nạn thiên tai. Chỉ là lần này giúp nạn thiên tai vì sao lại là Mộ Hàn? Chẳng lẽ là Lãnh Trạch Phong giở trò quỷ? Hơn nữa mục tiêu của hắn rời đi. Linh thú càng nghĩ càng hoảng sợ. Nếu như trận ôn dịch kia không phải vô tình, như vậy có phải là dự mưu của Lãnh Trạch Phong hay không? Cũng mặc kệ có phải là dự mưu hay thật sự là ôn dịch lại nổi lên, mà Mộ Hàn đang đi đến Kiền huyện. Linh thú nghĩ tới đây sắc mặt liền lo lắng, đột nhiên đứng lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng thậm chí có thể cảm thụ được trái tim đang run rẩy. Không, nàng không thể để cho Mộ Hàn đi Kiền huyện. Linh thú lao ra gian nhà. Vừa vặn mấy người Mộ Dung Sùng Kính cũng đi ra. Nhìn thấy dáng vẻ linh thú hoang mang cũng kinh ngạc. Làm sao vậy? Linh thú không có thời gian cùng bọn họ giải thích. Yên nhi, hôm nay ta không đi tập họp. Liền nói ta bị bệnh. Ta phải đi về một chuyến. Nói xong còn không chờ mọi người phản ứng, linh thú liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Linh thú vận lên lực tốc độ nhanh nhất, né qua nơi có người, bay ra thánh linh điện, triệu hồi tiểu hỏa điểu trên châm vàng trên đầu, nhảy lên lưng nó bay thẳng đến Tề Dự Quốc Thái Tử Phủ. Cũng may còn sớm, trên đường có người, nhưng cũng không nhiều, bằng không y theo tốc độ của nàng nhất định sẽ khiến cho không ít người chú ý bên trong phủ thái tử. Nhân lúc chủ nhân rời đi mà có chút thoáng quạnh quẽ, linh thú chạy đến cửa lớn liền nắm lấy hộ vệ canh phía trước. Mộ Hàn đâu? Hộ vệ bị đột nhiên nắm lấy, đầu tiên là sững sốt, đợi thấy rõ đối phương là người phương nào sau lại là sững sờ. Này, chủ nhân, ngài không phải đi thánh linh điện sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Linh thú trong lòng sốt ruột, nhưng thấy hắn còn ở sững sờ, không khỏi nổi giận nói. Ta hỏi ngươi Mộ Hàn là đi vào triều hay là đi nơi nào rồi? Có ở trong phủ không? Hộ vệ bị quát lớn, tâm run lên bần bật, vội trả lời. Thái, Thái tử đã xuất phát đi Kiền huyện giúp nạn thiên tai. Đã xuất phát rồi. Linh Thứ lo lắng. Kiền huyện, Mộ Hàn sẽ chọn đi con đường nào đây? Mặc kệ, trước tiên ra đô thành rồi nói. Triệu ra một tên quỷ để nó dẫn đường. Lại triệu ra mấy tên quỷ khác thả ra các hướng đi dò đường. Một khi phát hiện tung tích của Lãnh Mộ Hàn liền tới báo cho nàng. Cách chương.